Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đầu chú. Tác giả, Phượng Si, ngươi là nói Tần Cung sao? Hắn quá thần bí, ta không có thắng hắn nắm chắc. Mặt khác, vị sư huynh này cũng là dự thi đệ tử sao? Diệp Kinh Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang ở cúi đầu mãnh ăn Tần Hàm hỏi. Hắn là ta đệ đệ Tần Hàm. Cũng là Hoang Cốc tiền thủ dự thi. Tần Cung thật không có bởi vì Diệp Kinh Phong cuồng vọng mà bất mãn. Hắn cười nói. Nga, nguyên lai là Tần Cung sư huynh đệ đệ. Hắn thực không bình thường. Diệp Kinh Phong trong mắt nháy mắt xuất hiện trịnh trọng chi sắc. Thấy Diệp Kinh Phong như thế vừa nói. Mọi người đều là cả kinh. Thoạt nhìn này Diệp Kinh Phong ngốc nhiên không giống người thường. Thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra Tần Hàm là cái cao thủ. Ta đệ đệ tu vi ở ta phía trên. Nếu thật gặp, Diệp huynh cũng nên cẩn thận. Tần Cung cười nói. Hảo, ta sẽ cẩn thận. Diệp Kinh Phong trịnh trọng gật gật đầu. Hồng Hoang Tứ Cốc Đại Bỉ đem với ngày mai ở trung tâm đấu tràng khai chiến. Mà cùng ngày ban đêm, Hồng Hoang Cốc 8 đại xã đoàn liền ở trung tâm đấu tràng ngoại trên quảng trường thiết lập từng. Người đánh cuộc trang, đã đem tứ cốc dự thi đệ tử danh sách làm ra tới. Cũng đối dự thi đệ tử thực lực tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Tham dự hạ chú đệ tử liếc mắt một cái liền có thể xem đến thập phần rõ ràng. Các đệ tử có thể đối đơn tràng chiến đấu thắng bại tiến hành đầu chú. Cũng có thể đối tiến vào trước 8, trước 4, trung cấp quyết đấu, cùng với quán quân người được chọn tiến hành đầu chú. 8 đại xã đoàn sẽ căn cứ bọn họ hiểu biết đến tình huống. Đối đệ tử chi gian chiến đấu thiết trí bồi suất. Mà đúng lúc này, một người toàn thân bao vây ở áo đen trung thiếu niên xuất hiện ở xã đoàn mở tăng trang bên trong. Hắn nhìn kỹ bồi suất lúc sau. Giấu ở thật lớn áo choàng hạ trên mặt toát ra thần bí tươi cười. Tân đệ tử trung, đến từ Hoang Cốc Tần Hàm. Đánh với bất luận cái gì một người đệ tử thắng bại nhỏ nhất bồi suất là 10-1. Nơi này theo như lời bồi luật là chỉ hoa một khối huyền thạch mua Tần Hàm thắng. Nếu Tần Hàm thắng lợi nói, có thể kết toán hồi 10 khối huyền thạch. Nếu hoa 10 huyền thạch mua Tần Hàm phụ nói, Tần Hàm phụ có thể được đến 11 khối huyền thạch. Tần Hàm như vậy bồi suất vẫn là đối dự thi tân đệ tử danh khí tương đối tiểu một ít. Nếu đánh với Tần Cung, bồi suất đạt tới 30-1, mà đánh với Diệp Kinh Phong đạt tới 80-1. Đánh với Đồng Man đạt tới 100-1, mà ở đoán thắng bại đầu chú chung, Tần Hàm tiến vào 8 cường là 40-1, tiến vào 4 cường là 100-1, tiến vào đến vòng bán kết, 1000-1, đạt được quán quân là 10000-1, áo đen thiếu niên tuyển định một nhà xã đoàn lúc sau. Lấy ra một lọ khí đan. Bên trong có tam phẩm khí đan 6 cái. Hắn yêu cầu đánh cuộc trang ra giá. Lấy vật để hiện. Ở đánh cuộc trang chung, đây là bị cho phép. Nhưng đánh cuộc trang chỉ cấp ra 300 huyền thạch giá thấp. Thiếu niên thế nhưng gật đầu đồng ý. Cái này làm cho đánh cuộc trang người rất là giật mình. Thấp giọng hỏi nói. Còn có sao? Có lời nói đều có thể lấy ra tới đầu chú. Ta đầu chú Tần Hàm tiến vào vòng bán kết. Thiếu niên nói. Trực tiếp ném qua đi 2 bình khí đan. Hảo. Đánh cuộc trang nhân viên công tác đôi mắt nháy mắt sáng lên. Lập tức ấn 2 bình 600 huyền thạch giá cả cấp thiếu niên khai đánh cuộc phiếu. Rồi sau đó dặn dò đến. Thỉnh ngài thu hảo. Chúng ta chỉ nhận đánh cuộc phiếu không nhận người. Ngàn vạn đừng đánh mất. Thiếu niên cũng không nói lời nào. Xoay người xuống phía dưới cái đánh cuộc trang đi đến. Thiếu niên toàn bộ đầu chú Tần Hàm. Hơn nữa đầu chú phương thức đều các có bất đồng. Có rất nhiều mua Tần Hàm đạt được quán quân. Nhưng hắn đầu chú tương đối tới nói thiếu một chút. Có mua Tần Hàm tiến vào 8 cường. 4 cường từ từ không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, đối với bồi suất tiểu nhân. Hắn sẽ nhiều đầu một ít. Bồi suất nhiều. Hắn liền ít đi đầu một ít. Để sử xã đoàn có thể bồi đến khởi. Cùng ngày ban đêm, Tần Cung một mình tìm được rồi Vu Mã Hiểu Phong. Thủ tọa, ta có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Vừa vào cửa, Tần Tần Cung liền mở miệng nói. Có thể, bất quá, phải đợi ngươi hoặc là Tần Hàm bắt được quán quân mới được. Vu Mã Hiểu Phong nói thẳng nói. Nếu chúng ta chi nhất cầm quán quân, vô luận sự tình gì ngươi đều sẽ đáp ứng. Tần Cung cười hỏi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta đi làm ta khó xử sự tình. Cho nên ta đáp ứng ngươi. Vu Mã Hiểu Phong gật đầu nói. Hồng Hoang Cốc Tư Cốc Đại Bỉ mở ra. Hồng Hoang Cốc trung tâm đấu tràng khán đài ngồi vô hư tịch. Có thể tới nơi này tới xem thi đấu. Đều không phải giống nhau có tiền chủ. Bởi vì như vậy chính quy phía chính phủ thi đấu. Vé vào cửa đều không phải giống nhau quý. Mỗi chương đều là giá trên trời. Hơn nữa cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến. Trận này tân lão đệ tử niên độ đại bỉ. Vé vào cửa sớm hơn 2 tháng trước liền dự bán không còn. Huống chi, 1/3 vé vào cửa đều bị Hồng Hoang Cốc 8 đại xã đoàn sở khống chế được. 8 đại xã đoàn một đổi tay. Mỗi chương vé vào cửa còn sẽ phiên thượng vài lần thậm chí hơn 10 lần không ngừng. Bởi vậy, những cái đó không có tiền mua phiếu đệ tử. Chỉ có thể ở đấu trường ngoại trên quảng trường tìm hiểu thi đấu tình huống. Mà có tiền cũng mua không được phiếu đệ tử. Liền ở đấu trường ngoại 8 đại xã đoàn lộ thiên mở đánh cuộc trang hạ chú. Tiến hành xa hoa đánh cuộc. Hồng Hoang Cốc thể chế hoàn toàn bất đồng với đại lục mặt khác các thế lực lớn. Như thế trọng đại thi đấu. Hoang Cốc 3 vị cao tầng đều không có đích thân tới hiện trường. Thậm chí liền Hồng Hoang Cốc vài vị tổ chức giả liền một câu đối đệ tử cổ vũ nói đều không có. Bắt đầu liền đối lão đệ tử tiến hành rồi thi đấu rút thăm. Đại bỉ thế nhưng trước từ lão đệ tử bắt đầu. Này cũng cùng đại lục các thế lực lớn hoàn toàn không gặp nhau. Từ cốc lão đệ tử cộng 20 vị. Mỗi người thực lực mạnh mẽ thái quá. Tu vi như thái giáp. Hơn nữa là xã đoàn ở ngoài. Chỉ sợ chỉ có chính hắn một người. Nguyên bản còn ôm có một đường hy vọng hắn bị chịu đả kích. Mà hắn trừ đến cũng là cái hạ thiêm. Đối thủ là Vũ Cốc đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao thanh niên trí cường giả. Nguyên bản thái giáp còn tưởng kết cục thi đấu. Còn không chờ Tần Cung nói chuyện. Vu Mã liền trực tiếp mệnh lệnh hắn bỏ quyền. Mà ở kế tiếp trong chiến đấu. Tinh túc tổ Bách Lý Ngâm cũng chịu khổ đào thải. Bị thương không nhẹ, bị nhân viên công tác nâng đi xuống cứu trị. Tiếp theo, Thiên Lang Minh một người đệ tử cũng chiến bại bị loại trừ. Cứ như vậy, thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Hoang Cốc 5 tên dự thi lão đệ tử đã bị đào thải hơn phân nửa. Vu Mã Hiểu Phong đến nghĩ thoáng. Một chút sốt ruột bộ dáng đều không có. Buổi sáng thi đấu cứ như vậy kết thúc. Vu Mã Hiểu Phong cũng không quản dự thi đệ tử. Coi như trước rời đi, Hoang Cốc quản sự cũng cảm thấy thật mất mặt. Công đạo chúng đệ tử vài câu cũng một người đi rồi. Tần Cung mang theo Phế Cốc vài tên tuyển thủ dự thi. Từ trung tâm đấu trường dự thi đệ tử thông đạo hướng nhà ăn đi đến. Mà lúc này, còn không có thi đấu Tây Môn Liệt Binh cùng một khác danh Thiên Lang Minh lão đệ tử từ phía sau. Đuổi đi lên, đem Tần Cung gọi vào một bên. Tây Môn vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi. Tần Cung, người chính là ở 8 đại xã đoàn đánh cuộc trang đầu chú sao? Tần Cung hơi sửng sốt, nhưng vẫn là gật đầu. Nhưng trong lòng khiếp sợ phỉ thiền. Hắn làm như thế thần bí tất nhiên vẫn là không tránh được xã đoàn đôi mắt. Tần Cung, người phải cẩn thận. Hiện tại, 8 đại xã đoàn người đều ở chặt chẽ mà chú ý ngươi hướng đi. Một khi ngươi đầu chú thắng được nói, kia sẽ là một bút cách xu tài chính. Tuy rằng đối với 8 đại xã đoàn tới nói này cũng bất quá là một bút tiền trinh. Nhưng bọn họ là sẽ không làm ngươi đem tiền mang ra Hồng Hoang Tổng Cốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.